Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 812, phong ấn và giải thoát. Bị khốn tiên tỏa khóa lại Kinkaku, Ginkaku không ngừng bộc phát vị thú chakra muốn tránh thoát. Nhưng là cái kia khóa vàng mặc dù bị chống đỡ tạp lạp vang lên. Lại là một điểm tránh thoát cảm giác cũng không có. Ngao, đã toàn thân vị thú chakra nhìn chăm chú đến màu đỏ thẫm. Kinkaku Ginkaku không ngừng chu lên, không ngừng mà giãy giụa, lại vẫn không có tránh thoát. Với lại, theo tự nhiên chakra hấp thu càng ngày càng nhiều. Cái kia khốn tiên tỏa bên trên hiện ra từng đạo màu đen thuật thức bắt đầu hướng Kinkaku cùng Ginkaku trên thân bò. Bọn hắn bản thân cửu vĩ chakra cũng từ từ bị bước về trong cơ thể của mình. Phong ấn thuật, mặc dù không có nhẫn thuật ở cái thế giới này vận dụng rộng khắp, nhưng là nó tác dụng không thể coi thường. Bất quá phong ấn thuật có mạnh có yếu. Mạnh giống phong ấn Osusuki Kaguya phong ấn thuật, có thể sáng tạo ra một cái hành tinh. Yếu như là phổ thông phong ấn quyển trục, chỉ có thể phong ấn cái nhẫn cụ dạng này phong ấn thuật. Làm Rikudo Senin nhẫn cụ, Kurenai hồ lô năng lực phong ấn cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Uchiha Madara tại cảm ứng nó chỗ có lực lượng về sau, xưng là Rikudo Senin đồ chơi, hiển nhiên là không có đem cỗ này năng lực phong ấn để vào mắt, bất quá đây chỉ là đối với trở thành thập vĩ Jinchuriki sau Uchiha Madara tới nói. Đối với phổ thông ninja tới nói, cái này Rikudo Senin nhẫn cụ vẫn như cũ là phi thường khủng bố. Liền xem như Jinchuriki cùng vĩ thú mắc lừa cũng sẽ bị phong ấn trong đó. Nhưng mà, mặc dù phong ấn lực rất mạnh, nhưng bất luận là Kohaku Tịnh Bình vẫn là Tử Kim Hồng Hồ Lô, đều cần nhất định trước đưa điều kiện. Thậm chí đang quen thuộc những này nhẫn cụ trong mắt người, những này trước đưa điều kiện đều là phi thường hà khắc, rất dễ dàng liền có thể ứng đối. Mà cùng hai cái này nhẫn cụ so sánh, khốn tiên tỏa không chỉ có phong ấn lực lượng không kém gì hai cái này, sử dụng còn vô cùng thuận tiện. Đem Kinkaku cùng Ginkaku đều phong ấn tiến linh lung bảo tháp bên trong. Tenten thu hồi mấy cái kia Rikudo Senin nhẫn cụ. Mặc dù mấy cái này nhẫn cụ tại chiến đấu lực bên trên đối nàng không có trợ giúp gì, nhưng là nó chỗ có kỹ thuật lại là có thể cho nàng mang đến không nhỏ trợ giúp. Ngôn linh, Tenten tự lẩm bẩm, đây là một cỗ phi thường sức mạnh kỳ diệu. Nhằm vào loại lực lượng này, nàng đã nghĩ đến mấy cái ý tưởng. Tỷ như thông qua lời nói liền có thể trực tiếp khu động nhẫn cụ. Tỷ như nói chuyện nào đó câu nói liền sẽ bị rút ra ra chakra bị nhẫn cụ hấp thu cái gì. Bên này, Tenten hữu kinh vô hiểm giải quyết hết Kinkaku Ginkaku. Một bên khác, nàng một cái nguyên đồng đội chính tại đối mặt một cái đối với mình phi thường đặc thù địch nhân. Người trưởng thành, Neji Hyuga Hizashi tràn ngập cảm khái nhìn trước mắt thiếu niên này. Có chút vui mừng nói đến. Đúng vậy, phụ thân đại nhân, Hyuga Neji hé miệng nặng nề nói đến. Xem ra, ngươi là con này đại đội đầu lĩnh sao? Vẻn vẹn cái tuổi này liền có thể xuất lĩnh nhiều như vậy bộ hạ. Ngươi lớn lên phi thường ưu tú. Hyuga Hizashi ngữ khí thật cao hứng. Chỉ là ba vị đại đội trưởng thứ nhất thôi, so ta ưu tú còn có rất nhiều. Hyuga Neji lắc đầu nói đến. Nghe được Neji, Hyuga Hizashi nhíu mày. Chúng ta Hyuga nhất tộc không cần khiêm tốn. Tuổi của ngươi có thể đạt tới loại này thành đã làm cho ngươi tự hào. Nói xong, Hyuga Hizashi đột nhiên đưa tay hướng về Hyuga Neji xa xa đánh ra. Hakekoso, bành, hai cỗ cỗ cô đọng trùng kích đụng vào nhau, chung quanh cát bay đá chảy, phong ba cuốn ngược, thật có lỗi đâu, Neji, xem ra liền xem như muốn nói chuyện phiếm một hồi cũng là không được. thân thể không khỏi liền sẽ phát động công kích. Hyuga Hizashi mặt lộ vẻ tiếc nuối. Không có quan hệ, phụ thân, ta đã không phải là năm đó cái kia cần ngài che chở tiểu quỷ. Hyuga Neji chậm rãi đem thả xuống, nâng lên ngón tay, một chút cũng không có bởi vì Hizashi công kích mà bối rối. A, lúc này, Hyuga Hizashi đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hắn cẩn thận nhìn một chút Hyuga Neji, mà đi sau phát hiện chỗ không đúng. Ngươi, chán của ngươi, ngươi Kago no Tori chi ấn đâu? Hyuga Hizashi nhìn xem Hyuga Neji cái chán, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta đã không phải là Kago no Tori. Hyuga Neji nế đến, chẳng lẽ, ngươi trở thành Hyuga nhất tộc tộc trưởng sao? Hyuga Hizashi kinh ngạc gọi vào. Chẳng lẽ là Hayashi hai cái nữ nhi đều quá phế vật, cho nên ngươi trở thành tộc trưởng sao? Nói đến đây, Hyuga Hizashi không kiềm hãm được mặt lộ vẻ vui mừng. Cũng không phải là như thế. Phụ thân đại nhân, Hyuga Neji lắc đầu nói đến. Bất quá, còn không có đợi hắn nói ra là chuyện gì xảy ra, Hyuga Hizashi đã lại lần nữa phát khởi tiến công. Neji lời nói một trận, bất quá cũng không có bối rối, bình tĩnh tỉnh táo ứng đối lấy phụ thân Hyuga Hizashi công kích. Mà theo hai người giao thủ, Hyuga Hizashi chấn kinh càng ngày càng nhiều. Hắn rõ ràng cảm thấy Neji thực lực, cái kia ứng đối tự nhiên biểu hiện hiển nhiên Neji cũng không chỗ hữu dụng toàn lực. Xem ra tối đa cũng liền là dùng chỗ ba thành thực lực tả hữu. Nhưng mà cái này ba thành thực lực liền đã nhẹ nhõm áp chế hắn. Mà tại giao thủ quá trình bên trong, Neji còn có dư lực nói chuyện, điều trị rõ ràng một chút xíu đem Hyuga nhất tộc biến hóa nói cho Hyuga Hizashi. Hinata đại tiểu thư thật là chúng ta Hyuga nhất tộc hy vọng a. Minh bạch hết thảy, Hyuga Hizashi không kiềm hãm được cảm khái đến. Ngữ khí vô cùng kích động, còn không kiềm hãm được liền dùng tới tôn xưng. Neji, người nhất định phải nghe theo Hinata đại tiểu thư. A, không đúng, là Hinata tộc trưởng mệnh lệnh, một điểm muốn vô điều kiện phụ tá nàng. Không muốn bởi vì thoát khỏi Kago no Tori trói buộc liền biến tự đại. Nhất định phải trợ giúp tộc trưởng trấn hưng Hyuga nhất tộc. Nếu như làm không được, coi như ngươi sau khi chết ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hyuga Hizashi ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, ngoặc kép, ta biết, phụ thân đại nhân. Hyuga Neji trầm mặc một chút về sau, trịnh trọng trả lời đến. Hắn nghĩ tới nguyên bản Hinata cái kia có một đầu hắn còn có chút mâu thuẫn điều lệnh. Cái kia mới phương pháp tu luyện. Nguyên bản bởi vì cái kia bề ngoài sẽ càng ngày càng nữ tính hóa tác dụng mà để hắn có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ đã phụ thân như yêu cầu này hắn, vậy hắn liền không thể chống cự. Hắn không chỉ có sẽ ủng hộ Hinata cái này cái phương pháp tu luyện, còn biết đi làm cái khác phân ra tâm lý làm việc. Như thế liền tốt, Hyuga Hizashi lộ ra vui mừng, thỏa mãn ý cười, mà tại nụ cười như thế dưới, thân thể của hắn bắt đầu dần dần tản mát ra màu xanh trắng quang mang. Cái kia Edo Tensei chi thể vậy mà bắt đầu một chút xíu bắt đầu phân giải. Ngoặc kép, ha ha, xem ra ta muốn trở về minh thổ. Hyuga Hizashi cởi mở cười to nói, phụ thân, ta muốn cuối cùng hỏi một chút, năm đó ngươi thật là tự nguyện sao? Hyuga Neji ghi lại lớn vào. Hyuga Hizashi tùy ý khoát tay áo, không có chuẩn bị nhiều lời, nhưng nhìn Neji biểu tình kia, cảm giác mình nếu là không có nói, tiểu tử này khả năng vẫn luôn sẽ có khúc mắc. Nói là tự nguyện cũng là tự nguyện, nói không phải tự nguyện cũng không phải tự nguyện, cái kia ta một loại tìm kiếm giải thoát phương thức thôi. Bất quá, nói đến đây, hắn nhìn một chút Neji cái trán, nở nụ cười, kết quả này thật sự không tệ. Không sai, ha ha ha, tiếng cười phiêu đãng du dương. Hyuga Hisashi thân ảnh tại giữa bạch quang dần dần tiêu tán. P.S. Cuối cùng ta cũng vào được QQ. May là chưa bị đá ra khỏi group. Tối hoặc mai bổ sung thêm chương bình thường cùng ảnh trên Drive thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ